Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn cả mình vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Chúa Giêsu đã từng bỏ ý riêng của mình để làm theo thánh ý của Chúa Cha. Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Rất hay nhiều bà anh chị em. Ông bà anh chị em hãy nghĩ đến cuộc sống hàng ngày của mình xem. Trong gia đình vợ chồng mà không có thuận thảo với nhau, không có đồng ý với nhau, thì anh chị em thấy gia đình đó như thế nào? Anh chị em có rất nhiều cái chuyện đó, vợ chồng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta lấy ví dụ như trong một họ đạo, trong một họ đạo rất nhiều người cộng tác mà không biết từ bỏ ý nguyện của mình, đề cao ý của mình. Chúng ta thấy như thế nào? Họ đạo đó có phải là một họ đạo hiệp nhất, đơn một, một cộng đồng yêu thương, một cộng đồng quan ái không? Ông bà anh chị em, lời Chúa chất vấn mỗi người chúng ta, Chúa chất vấn trong chính gia đình của anh chị em, Chúa chất vấn trong cộng đồng họ đạo của chúng ta. Tôi yêu bà anh chị em, có một câu chuyện vui thì tôi thấy ý nghĩa, tôi thấy rất ý nghĩa về việc ý của mình, ý của người và ý của Chúa. Tôi thích câu chuyện này lắm. Câu chuyện nó như thế này: có một bà đạo đức, nó thường xuyên cầu xin với Chúa nhiều điều lắm, mà nghe biết thì Chúa cảm thấy nó mệt mỏi quá, nghe biết thì Chúa cũng cảm thấy chán. Cho nên một hôm Chúa nói với bà đó như thế này: thôi bây giờ đó, ta cho bà một điều ước, ta cho bà một lời nguyện xin, bây giờ bà muốn gì được đó, ước gì được đó, muốn gì được đó, nhưng mà với một điều kiện, đó là đây là cái lời ước sau cùng, lời ước cuối cùng. Bà ta mới suy nghĩ và cuối cùng bà chấp nhận. Bây giờ đến giai đoạn thứ hai đó, bây giờ bà quyết định bà sẽ xin điều gì đấy, hãy xin điều gì mà chỉ một điều mà thôi. Đầu tiên bà ta dự định xin cho mình được ơn trường sinh bất tử như bà chị em, xin cho mình còn phải chết. Bà con hàng xóm nghe này đó mới bàn với bà, nó sống hoài mà không chết, sống hoài mà không chết, mà sống hoài mà không khỏe, bị bệnh bạc bị khổ, sống gì? À, sống mà bị bệnh tật, là khổ cho chính mình, còn khổ cho cái nặng cho con cháu nữa. Cho nên người ta bàn tán bàn lui đó, cho nên bà mới thấy được cái điều của mình xin nó không hợp lý, để chuyển qua xin cái điều thứ hai. À, người ta mới đề nghị bà là thôi bây giờ bà xin cho được cái ơn mạnh khỏe đi. À, ơn khỏe mạnh, sống khỏe, sống vui là được rồi. À, cũng có người nói như thế này: nếu mà mạnh khỏe mà không có tiền, không có vật chất cũng như không, khỏe mà không có tiền bạc cũng như không. Vì khỏe có thể khỏe cho nên ăn nhiều tiền không ăn. À, cho nên đó, cuối cùng đó mà có người ta bàn tán nó thôi thì cứ xin sức khỏe nữa, bây giờ có nhiều tiền, xin có nhiều tiền. Vì tiền là tiền, là bạc là sức bạc của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà cái chọc, là cái lọc cho thân, là cái cơ cố lý. Bà thấy cũng có lý, cho nên thôi bà nói xin Chúa cho con được nhiều tiền, trở thành đại gia. Thì có người cũng sầm xì nói với bà: thì con này có tiền, không có bạn, cũng buồn. Tiền không hay chơi với mình, thì cũng buồn quá. Cho nên cuối cùng thì sau một thời gian tìm hiểu thì bà thấy rằng bà xin gì thì cũng có người bàn tán, cũng có người bàn ra, cũng có người bàn vào, cũng có người không có đồng tình. Cuối cùng bà bối rối và không biết xin gì, không biết theo ai bây giờ, vì chính người ấy. Cho nên cuối cùng bà chạy đến với Chúa, bà than thở rằng: lạy Chúa, con không biết xin điều gì cho phải, xin điều gì cho tốt, xin Chúa hãy dạy con biết xin điều gì ích lợi cho con. Và Chúa Giêsu nói với bà như này: đây là một quyết định sáng suốt, khôn ngoan. Từ đây con hãy chạy đến nơi ta, hãy dành thời gian cầu nguyện với ta, và ta sẽ chỉ cho con biết phải xin gì và biết làm gì sẽ ích lợi cho đời sống hàng ngày của con. Chúng yêu bà anh chị em, ước gì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta chỉ dành thời gian để đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa, để trước tiên xin Chúa cho chúng ta biết được ý muốn của Chúa, biết được ý Chúa, và kế đến xin Chúa thêm sức mạnh để mỗi người chúng ta biết từ bỏ ý nguyện của mình hầu để có thể làm theo lời đề nghị của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Xin mời cùng đồng nguyện.